Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 847, vì sao không thể là nhị hoàng tử? Chư vị ái khanh chậm tâm ý chấm dứt. Bây giờ chính là lập tân thái tử thời điểm. Lưu Hiền ngươi lui ra đi. Cổ đại đế vương gia là vô tình nhất người. Câu nói này nói thật sự là một chút cũng không giả. Vô luận như thế nào, Lưu Hiền dù sao cũng là lão hoàng đế con trai trưởng. Bây giờ lại là hướng đối một phàm nhân đồng dạng nói chuyện. Quả nhiên là không có chút nào tình nghĩa. Tiểu, ép, Huyền theo lão hoàng đế thoại âm rơi xuống một khắc. Lưu Hiền rốt cục kịp phản ứng. Hắn bị phế, phế liền chính hắn cũng không biết là nguyên nhân gì. Tương phản giờ phút này vẫn như cũ quỳ trên mặt đất tam hoàng tử Lưu Kiền thì là khóe miệng nổi lên. Mỉm cười, rất lợi hại hiển nhiên. Đại hoàng tử nếu là không có thái tử chi vị, vậy bây giờ lớn nhất có cơ hội không đúng là mình sao? Phụ hoàng, nhi thần là bị oan uổng. Là Lưu Kiền tên xúc sinh này làm chuyện này. Lưu Hiền tựa hồ có chút điên cuồng trạng thái. Giờ khắc này liều lĩnh đưa tay chỉ tam hoàng tử, phảng phất hết thảy đều là tam hoàng tử làm ra. Nghe hắn lời nói, tam hoàng tử mày may không rảnh để ý. Dù sao được làm vua thua làm giặc đây là bất biến chân lý. Đã thái tử tại đoạt vị trong chiến dịch thua, như vậy chính là bại giả. Xúc sinh, rất tốt, đại ca, người biết rõ đường ngươi lúc nói những lời này đợi còn nhục mạ người nào sao? Nếu là ta là xúc sinh ngươi lại là cái thứ gì? Ngươi đem hoàng thất thể diện thả ở nơi nào? Không thể không bội phục tam hoàng tài tư mẫn tiệp. Đại hoàng tử còn chưa có nói xong, tam hoàng tử liền đã bắt được nhược điểm trực tiếp bại lộ. Quả nhiên lão hoàng đế nghe xong lại là tức giận không thôi. Người tới, còn chờ cái gì? Mau đem Lưu Hiền mang xuống cho ta. Nhiệt trướng, cha theo hai cái thị vệ đi tới. Đại hoàng tử biết mình giờ phút này nói cái gì cũng không có dùng. Sau đó chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có không có một chút điểm sức mạnh. Mặc cho lấy hai cái thị vệ đem hắn sống sờ sờ kéo đi. Phụ hoàng nhi thần là bị oan uổng. Nhi thần không có ý tứ này. Nhi thần, hình bộ ở đâu? Có hạ quan, nghe hoàng thượng triệu hoán. Hình bộ thị lang vội vàng ra khỏi hàng, thái tử điện hạ mấy ngày nay liền không cần hồi phủ. Đem hắn an bài tại trong thiên lao. Kiên quyết, tránh thức kiên quyết, không chút nào cho Lưu Hiền một chút xíu thời cơ. Nếu là Lưu Hiền thật bị đánh tiến trong thiên lao, như vậy trừ phi có kỳ tích phát sinh nếu không hết thảy đều sẽ thành phù vân. Thái tử bị mang xuống. Giờ phút này trong lòng cao hứng nhất người không ai qua được tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai. Người, các ngươi cảm thấy thái tử chi vị khi phối hợp người nào? Bẩm bệ hạ, tam hoàng tử văn võ song toàn mà lại chờ lệnh như con. Xứng nhận lên thái tử chi vị thần cũng là cảm thấy như thế. Tam hoàng tử yêu dân như con. Xứng nhận lên thái tử chi vị trong nháy mắt. Thái tử Lưu Hiền liền dạng này xuống đài. Thậm chí liền cho những người này phản ứng đều không có. Bất quá Lưu Hiền không. Nhưng là Lưu Kiền vẫn còn. Nguyên lai Lưu Hiền mọi người. Bây giờ lại là toàn bộ không có âm thanh. Nhưng là tam hoàng tử người ủng hộ lại là la ầm lên. Lão hoàng đế nghe mọi người lời nói nhìn về phía Lưu Kiền. Lưu Kiền xuất sinh hèn mọn. Nhưng lại là ba cái hoàng tử bên trong lớn nhất không chịu thua kém một cái. Vô luận là danh vọng vẫn là bản sự đều xa xa gặp thái tử Lưu Hiền hất ra. Giờ khắc này nếu là thật sự để Lưu Kiền trở thành thái tử có lẽ cũng là lựa chọn tốt. Bỗng nhiên hắn khóe mắt nhìn thấy Lý Mộc Nhiên, Lý Phó Đốc Tra Sử. Người cảm thấy thế nào? Mấy chục cái quan viên quỳ rạp xuống đất. Nhưng là hoàng thượng lại hỏi Lý Mộc Nhiên. Để bọn hắn có chút xấu hổ. Chỉ bất quá cũng không dám biểu hiện tại trên mặt. Lý Mộc Nhiên lúc đầu vẫn còn đang suy tư trước mắt cái này Cương Môn Tĩnh đến tột cùng là nơi nào. Đến quỷ, thế mà chỉ là vừa đăng tràng, liền đem thái tử cho nhẹ nhõm phế. Nên biết đường ban đầu ở Thượng Thư Phòng. Lão Hoàng đế mặc dù nói hữu tâm, nhưng lại không có thể xuống dưới tay. rất lợi hại. Hiển nhiên cái này Cương Môn Tĩnh ở trong đó tạo ra tính then chốt tác dụng. Nghe được lão hoàng đế hỏi mình, Lý Mộc Nhiên một trận bất đắc dĩ. Đây là hoàng gia sự tình hỏi ta. Bất quá đã hỏi, này mình chỉ có thể hảo hảo trả lời lạc. Hồi hoàng thượng lời nói, tam hoàng tử thật có người bên trong long tư thế. Nhưng là ta lại không cảm thấy tam hoàng tử là lớn nhất thí sinh thích hợp. Lý Mộc Nhiên lời nói xong, mọi người tất cả đều là há hốc miệng ba. Tam hoàng tử trở thành thái tử. Theo bọn hắn nghĩ đây đã là chắc chắn sự tình. Như là như thế này sự tình cũng không biết đường như thế nào đứng đội lời nói. Như vậy chỉ có thể nói cái này Lý Cửu thật sự là hư hữu biểu đồ a. Lão hoàng đế sau khi nghe, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía nhị hoàng tử. Ngươi chẳng lẽ còn có nhân tuyển? Tự nhiên là có. Đại hoàng tử xuống tới lẽ ra là nhị hoàng tử. Sau đó mới là tam hoàng tử không phải sao? Lý Mộc Nhiên giảng nói cho hết lời. Toàn bộ quan liêu quần thể tất cả đều là vỡ tổ. Nhị hoàng tử nếu là có thể khi thái tử. Đó cũng là gặp quỷ, cái này có lẽ cũng là những quan viên kia trong lòng chân thật nhất khắc họa đi. Nhị hoàng tử ở một bên trong lòng vạn phần lo lắng. Đầy triều văn võ trừ đại hoàng tử còn lại cũng là tam hoàng tử. Phảng phất đối với bọn hắn đến nói nhị hoàng tử tựa như là một cái người trong suốt. Có lẽ từ không có người nghĩ tới đại hán triều có ba cái hoàng tử đi. Lão hoàng đế nhìn lấy sắc mặt chững chạc đàng hoàng Lý Mộc Nhiên. Ánh mắt bên trong phát ra một chút tinh quang. Lúc đầu muốn hôm nay liền lập thái tử. Trong nháy mắt bị tiêu diệt trong lòng mình ý nghĩ. Thái tử chi vị chính là ta đại hán căn bản. Trẫm cần suy nghĩ một chút. Càn Nhi, Cơ, hai người các ngươi đều là trẫm hoàng tử. Trẫm hy vọng các ngươi có thể dắt tay đồng tiến. Tam hoàng tử sau khi nghe, thần sắc trì trệ, vừa tài lão hoàng đế ngữ khí đã là đến gần vô hạn. Mắt thấy chính mình liền muốn trở thành tân nhiệm thái tử. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới lão hoàng đế thế mà lại lời nói xoay chuyển. Tại làm suy nghĩ, mà nhị hoàng tử sau khi nghe, thì là sắc mặt vui mừng. Hôm nay chính là hắn lần thứ nhất cảm thấy như vậy dương mi thổ khí. Vâng, phụ hoàng, Cơ Nhi trước kia làm rất nhiều chuyện sai. Còn phụ hoàng yên tâm, Cơ Nhi về sau tất nhiên sẽ thay đổi triệt để. Nhị hoàng tử chưa bao giờ có dạng này cảm giác, đi thẳng tới chính bên trong vị trí, nhìn lấy lão hoàng đế, khắp khuôn mặt là vui mừng. Kỳ thực lấy Lưu Cơ tính cách có thể nói ra lời như vậy, đúng là khó được, dù sao ai kêu thế nhưng là còn tại đó không phải sao. Bất quá mặc dù là như thế, khi lão hoàng đế nhìn thấy nhị hoàng tử sắc mặt về sau, lại là âm thầm thở dài một hơi. Cái này thở dài một tiếng chỉ có Du Bạch một người nghe được. Ngay sau đó Du Bạch ánh mắt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Có lẽ hắn làm sao cũng đoán không được Lý Mộc Nhiên vì sao lại một cái lão hoàng đế mãi mãi cũng sẽ không cho hoàng vị hoàng tử. Mặc dù nói hắn cũng được biết tam hoàng tử cùng Lý Mộc Nhiên khúc mắc. Thế nhưng là hôm nay nếu là Lý Mộc Nhiên viện binh âm thanh lời nói, này lão hoàng đế tuyệt sẽ không muốn lên mình còn có một cái nhị hoàng tử. Tốt, Càn Nhi lui ra đi. Đố đèn sẽ chờ như vậy hồi lâu cũng là nên bắt đầu. Lưu Kiền mặc dù nói không có cam lòng, nhưng là hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy sắp tới tay hoàng tử chi vị chắp tay tặng cho người khác. Lưu Kiền chậm rãi đứng dậy, hướng về chính mình chỗ đứng vị trí đi đến. Bất quá khi đi đến Lý Mộc Nhiên trước người thời điểm, lại là dừng bước lại. Sau đó ánh mắt có chút oán độc nhìn lấy Lý Mộc Nhiên đường. Lý Cửu, ngươi cho rằng chỉ bằng hắn cũng có thể cùng ta đấu sao? Ngươi quá đề cao hắn. Còn có ngươi, ta sẽ để cho ngươi biết rõ đường hôm nay quyết định đem để ngươi hối hận không kịp. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên khóe miệng chậm rãi nhếch lên đến. Sau đó mày kiếm vẩy một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.